Thần Nguyên Kỷ, chương 36, ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cách, âm thanh mũi tên xuyên qua huyết nhục, bắn nát phía sau đá vụn truyền vào Mạc Phong tai bên trong. Hắn một đao chảm bay đi ba mũi tên phía trước mặt. Một chân dẫm mạnh mặt đất, lách mình tới phía sau đổ nát vách tường. Ầm ầm, chỉ chớp mắt, cái kia vách tường liền biến thành phấn vụn. Hắn cũng không chậm trễ, cứ như vậy liên tục nhảy qua lại giữa các kiến trúc. Một bên kéo gần khoảng cách, cái này phương pháp tuy có chút chậm, nhưng hắn thật cũng không còn cách nào khác. Đối thủ lần này của hắn lần này chính là Cường Viễn Trình Hệ. Mạc Phong nơi chân, tay, các vị trí cơ thể đều không ngừng chảy máu. Vài vị trí thì là kết thành từng mảng băng tinh. Những cái này vị trí bị thương đang còn chảy máu. Hắn cũng không phải không muốn dùng hồn lực ngăn chặn lại miệng vết thương, mà là bị năng lực ẩn chứa trong loại thứ ba mũi tên của đối phương đánh trúng. Loại này năng lực chính là có xuất huyết hiệu quả, dẫn đến hắn bây giờ tình huống lâm vào khó khăn chính là những vết thương này. Bây giờ, đối phương trong mưa tên liền đủ các loại kỳ lạ cổ quái năng lực, cũng không chỉ là một loại như ban đầu. Bởi vậy hắn liền lựa chọn chính là chậm rãi tiếp cận. Dù sao đối phương trong cơ thể năng lượng không phải là dùng mãi không hết, nhưng những cái này không ngừng chảy máu vết thương liền đánh gãy hắn loại suy nghĩ này. Hiển nhiên, Diệp Tử Lam cũng là biết mình nhược điểm. Nếu bị kéo đến lâu dài chiến đấu, bản thân sẽ lâm vào khó khăn tình huống. Nên trước kia liền đã tìm hiểu không ít giống như loại này kéo dài xuất huyết năng lực. Nhưng cũng không có hoàn hảo như Mạc Phong tưởng tượng. Nàng cũng là lần đầu dùng loại năng lực này tại thực chiến. Hơn nữa chính là, mỗi một đối thủ, sức chịu đựng đều không giống nhau. Nàng cũng không thể dự đoán được sẽ là nàng tiêu hao quá độ mà lâm vào cạn kiệt giai đoạn trước, hay là Mạc Phong sẽ vì mất máu quá nhiều cùng mặt trái ảnh hưởng mà trước ngã xuống. Tình huống một đuổi một chạy lại như vậy kéo dài đi xuống. Không biết qua đi bao lâu, tại phía trước Diệp Tử Lam sắc mặt đã trắng nhợt đi mấy phần. Nàng một bên vừa lui lại kéo dây cung, một bên quan sát kỹ một chút Mạc Phong. Chỉ thấy Mạc Phong khi này đã là một thân tả tơi rách dưới. Khắp cả người như là dùng đao cứa qua một dạng. Máu từ hắn vết thương trên má thuận cầm phiêu tại phía sau mặt băng. Một đường đi qua trên lấp lánh mặt băng chính là lấm tấm vết máu. Nhưng nhìn đối phương cái kia không một chút nào thay đổi sắc mặt. Mặc dù toàn thân là thương, thậm chí có thể sẽ ngã xuống tại đằng sau một khắc, hắn như cũ là lạnh nhạt, ánh mắt cũng không có lộ ra mệt mỏi. Vẫn là cái kia giống như nàng lần đầu nhìn thấy hắn đồng dạng. Cái này biểu hiện làm nàng có chút không đoán ra được đối phương hiện tại chân thực tình huống. Cắn răng, Diệp Tử Lam một cái nhún người. Chớp mắt liền xuất hiện hơn 30 mét, một lần nữa kéo dài giữa hai người khoảng cách, cũng không có tiếp tục lui lại. Tại giữa không trung còn chưa đáp xuống mặt đất lúc, xoay người một cái, kéo căng ra trong tay hơn 5 mét mũi tên. Nơi phía đầu mũi tên là hư ảo màu lam hỏa diễm. Cây cung trong tay cũng xuất hiện vô số vết rạn, hiển nhiên là đang gánh lấy không nhỏ trọng tải. Diệp Tử Lam cũng không có để ý, đôi mắt hóa thành trong suốt. Mũi tên trực chỉ Mạc Phong. Điều kỳ lạ chính là, cái kia mũi tên cũng không có bắn ra, mà là tại nàng buông tay thời khắc liền đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ cái gì âm bạo hay gợn sóng năng lượng. Tại sau khi một tên này biến mất lúc, cái kia băng cung cũng là vỡ vụn, phiêu tán. Diệp Tử Lam sau khi làm xong những này một chuỗi làm người không hiểu động tác, liền hai tay hướng nơi mặt đất hư vẫy, dưới chân như mọc lên một cái cao hơn 30 mét trụ băng. Nâng nàng hướng lên trên, kéo xa cùng mặt đất khoảng cách, nhìn thấy một màn này, Mạc Phong chém bay vài mũi tên cuối cùng bay tới. Một tay hư duỗi tại mình nơi trước mặt, dùng hơn 7 phần 10 hồn lực, ngưng tụ thành một cái màu tím mảng cháo lớn, bao quanh bản thân, hắn cũng không biết đối phương vừa làm cái gì. Nhưng hiển nhiên thứ đối phương thi triển không là trò xiếc. Có lẽ là một cái nào đó đại chiêu. Cũng không là đơn thuần suy đoán. Tại thời điểm Diệp Tử Lam đặt chân lên cái kia băng trụ đứng không vững, Cùng lúc này tại xung quanh đột nhiên đánh tới vô số nguy cơ cảm liền đã chứng minh hắn suy đoán không phải vô căn cứ. Đùng, không có bất kỳ cái gì tín hiệu báo trước vị trí cùng dấu hiệu. Một đạo lam nhạt vòng trùng kích lấy Mạc Phong nơi dưới chân làm trung tâm khuếch tán ra. Những cái này sóng năng lượng rất nhanh co vào. Tụ hợp thành màu lam ngọn lửa tràn ngập hắn tầm mắt. Sau đó là hình thành như xoắn ốc vòi rồng như vậy hướng xung quanh nửa km khu vực lan tràn. Trong nháy mắt hóa thành hàn diễm thế giới. Đem cả hắn cùng Diệp Tử Lam tạo ra cái kia trụ băng. Cùng nhau bao phủ, tát, tạch, tạch, tiếng đông kết. Sau đó là mảnh băng dạn nứt âm truyền khắp cả mảnh này phế tích. Kéo dài hơn 3 phút đồng hồ. Nhưng âm thanh này mới có chút suy giảm. Chính bởi tại trung tâm vòng xoáy lửa lúc này, Mạc Phong không có một ít nào cái gọi là lửa thiêu bộ dáng. Xung quanh toàn thân bắt đầu ngưng kết nho nhỏ màu trắng vụn băng. Càng chết chính là, hắn cái kia hồn lực màng đang không ngừng tiêu hao, dần trở nên ảm đạm. Không chỉ như thế, tại bây giờ, Mạc Phong ánh mắt đã trở nên có chút bóng chồng cùng tan rã dấu hiệu. Đây là mất máu quá nhiều dẫn tới. Hắn buông xuống thấp mi mắt, cố gắng để những cái kia bóng chồng không quá ảnh hưởng tới tầm nhìn. Chậm rãi trong biển lửa bước đi, hướng tới cái kia trụ băng. Tạch, tạch, tạch, Mạc Phong đưa tay lên vùng bụng cùng một ít chỗ đã đóng băng nơi vết thương trên cơ thể. Xé xuống một mảnh đã đóng băng máu thịt, nghe cái kia như phá vỡ đá một dạng âm thanh liền biết vừa rồi thời gian chiến đấu. Hắn trên người có bao nhiêu khó chịu. Không quá quan tâm những thứ này. Trường đao thu lại vào không gian giới. Trên tay xuất hiện một cái ống chích nhỏ. Hướng nơi cổ mạch máu chính là đâm đi xuống. Rất nhanh, Mạc Phong nơi mũi kim đâm vào. Mạch máu xung quanh liền nổi lên gồ ghề. Màu sắc chuyển thành tím đậm. Vặn vẹo như có cái gì đó thân mềm sinh vật tại bên trong qua lại dãy giụa. Đây cũng không phải thuốc kích thích, mà là chữa thương dược tề. Cái này ống dược tề cũng không có phải như vậy sử dụng. Chẳng qua là hắn muốn nhanh chóng thời gian ngắn hồi phục liền chứa nó vào ống tiêm để trực tiếp truyền vào trong máu. Còn vì sao lựa chọn cổ? Thì chính bởi vì đã mất đi tay phải. Hắn cũng không còn vị trí nào thuận tiện hơn để truyền thuốc. Mặc dù trong chiến đấu dùng thuốc chữa thương cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng có còn hơn không? Giờ phút này đối phương hẳn là cũng tại tranh thủ thời gian khôi phục như hắn. Cùng một thời gian, phía trên trụ băng, đúng như Mạc Phong suy đoán, Diệp Tử Lam cũng tại khôi phục. Nàng cũng không có chịu cái gì thương tổn, liền là tiêu hao quá độ mà thôi. Bởi vì trong cơ thể ẩn chứa băng năng lượng thật sắp tiêu hao cạn kiệt. Cơ thể lại không theo kịp đối thủ thể lực. Tốc độ của nàng so với ban đầu đã chậm đi rất nhiều. Cái kia một lần cuối bộc phát, chính bởi vì cũng không có muốn Mạc Phong có thời gian phát hiện được cái này. Vậy nên liền có như bây giờ tình huống. Nhưng nàng thật không biết, Mạc Phong đã sớm nhìn ra cái này. Chẳng qua vẫn không có gia tăng tốc độ chính là đợi tới khoảng cách nhất định. Một lần giải quyết, Diệp Tử Lam đưa mắt nhìn qua xung quanh kết giới một lượt. Lại hướng phía dưới đang hừng hực thiêu đốt biển lửa. Hiển nhiên. Nàng cũng biết cái này thủ đoạn không thể giết được Mạc Phong. Kỹ pháp hình, lấy khủng bố trực cảm xưng không phải chỉ là nói cho hay. Đối phương ít nhất đã phát giác trước khi ngọn lửa bùng nổ. Cũng không phải là loại này câu giờ thủ đoạn không có ý nghĩa. Chỉ cần đợi qua đi 20 phút, tới khi xung quanh kết giới tan vỡ, nàng liền có thể sử dụng bảo mệnh đạo cụ rời đi nơi đây. Còn không đến một phút thời gian. Hẳn là có thể kiên trì được. Diệp Tử Lam vừa mới có trong lòng suy nghĩ này. Nàng con ngươi liền co lại. Xoát, bong, âm thanh trường đao ngâm khẽ truyền tới. Đợi kịp phản ứng lại. Đã là nhìn thấy lưỡi đao tại cách mình cổ họng chỉ không đầy 2 cm. Ầm ầm, tới nơi này. Lưỡi đao cũng không có tiếp tục thẳng chém hướng Diệp Tử Lam cái cổ mà là dừng lại tại đây. Tại xung quanh người nàng. Một cái ấn ký vặn vẹo trang trí thêm không ít cổ quái kỳ lạ hoa văn xuất hiện tại phía trước. Cản lại Mạc Phong đao. Âm thanh như là vật nặng va chạm truyền tới. Dưới chân hai người trụ băng phá toái, mảnh vụn đánh vào xung quanh còn sót lại một ít đông cứng phế tích. Vụn vỡ mảnh băng tung bay khắp cả phiến khu vực. Cái này ấn ký cũng không phải là cổ văn hay gì khác. Hẳn là các loại chữ viết chồng chéo lên nhau. Mặc dù vậy, vẫn cho người một loại hoa mỹ cùng cổ lão cảm giác. Vừa nhìn sơ qua sẽ rất khó nhận ra đây là cái gì ký tự. Có đoạn này chậm lại thời gian. Xung quanh kết giới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã. Diệp Tử Lam liền nhân cơ hội này. Trong tay xuất hiện một cái chiếc nhẫn ngọc nhỏ. Nàng khẽ nắm chặt một cái liền khiến nó vỡ vụn. Không gian ba động lần nữa xuất hiện. Thân ảnh nàng dần trở nên làm nhạt. Sau đó là biến mất không còn tăm tích. Đây hiển nhiên là sử dụng không gian đạo cụ truyền tống khỏi nơi đây. Loại này hy hữu vật. Thật không phải ai cũng có thể có được. Đối phương như vậy không chút do dự thuần thục sử dụng. Hẳn cũng không phải lần đầu. Mạc Phong cũng không có nhân cơ hội đối phương truyền tống làm cái gì quấy nhiễu. Hắn không có cái này thủ đoạn cùng thực lực để đánh vỡ cái kia ấn ký. Nhìn lại mình nơi tay trái. Bởi cái kia phản chấn lực lượng đã trở nên nứt toác. Thậm chí là xương vỡ đâm qua da mà lên. Mạc Phong như có điều suy nghĩ. Thân phận của đối phương vượt xa khỏi hắn dự tính ban đầu rất nhiều. Cái kia ấn ký. Thật đúng là người lần đầu nhìn thấy rất khó phân biệt. Nhưng hắn vừa nhìn liền nhận ra. Đó là đặc thù ấn ký của Hoàng Hôn Học Phái, một trong những thế lực đứng đầu nhân tộc. Mà cái này không phải người nào cũng có thể có. Đối phương cũng không có thực lực cao cấp gì. Đạt được cái kia ấn ký. Hẳn là bởi vì đặc thù thân phận. Đối phương nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Đúng là thật khó giết. Ngươi hẳn là đã lưu lại truy tung thủ đoạn trên người đối phương đi. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt, cùng ấm áp giọng nam từ sau lưng truyền tới. Mạc Phong chậm rãi xoay người nhìn lại. Không ai khác, chính là một thân còn chậm rãi nhỏ giọt xuống không ít màu đen chất lỏng. Nơi miệng còn giữ lại cái kia như là cá mập răng đồng dạng vương hồng. Hiển nhiên, hắn đã sớm kết thúc chiến đấu. Chờ đợi tại bên ngoài. Kết giới vừa phá liền tới đây. Không có. Nghe đối phương hỏi. Mạc Phong nhàn nhạt một câu. Liền chậm rãi xoay người hướng nơi trụ băng nhảy xuống. Hắn muốn đi tìm lại mình cánh tay cùng cái kia Diệp Tử Lam không kịp mang đi tiểu đồng bọn. Về có hay không lưu lại trên người Diệp Tử Lam hậu bị truy tung thủ đoạn. Tất nhiên là có. Trước tới giờ hắn chính là như vậy. Chỉ cần kẻ địch của mình còn thở. Liền không thể chủ quan. Không những Diệp Tử Lam, tất cả những người từng giao đấu với hắn trong trận chiến này đều bị hắn lưu lại truy tung thủ đoạn, đề phòng đối phương chạy mất. Nhưng bây giờ, cái kia hẳn là không cần dùng tới. Nàng không phải người mà hắn có thể giết. Ít nhất với hắn giá trị cùng thực lực bây giờ là không đủ đặt lên mặt bàn làm tiền cược. Nếu hắn giết đối phương, bản thân cũng có thể sẽ nguy hiểm. Đánh đổi cùng lợi nhuận thu về không ngang nhau. Vậy liền không làm. Cho dù đối phương có bộc lộ, hắn liền từ bỏ ở nơi này nhiệm vụ. Dù sao chịu trách nhiệm cho thất bại vẫn so chết mạnh. Cách chương.